Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện Cuộc chiến vương quyền của tác giả Vân Bích. Ở tập này thì chiến tranh là điều không ai muốn, cuối cùng cũng đã thực sự nổ ra khi sứ giả đưa tin sang Yên Trưởng Quốc để hỏi cho rõ ràng nguyên nhân gây hấn, là nhận về từ đám ngoại bang kia một lời tuyên chiến tản độc. Trong tập này, Tứ Hoàng Tử bắt đầu như con báo nguy hiểm, vươn móng vuốt rình rập tìm cơ hội cắn xé con mồi. Hắn hiểm độc đến mức nào? Mời các bạn tiếp tục khám phá. Hai nữ tử bị dụ hình đủ 10 bả tay thì về mới bùa ra chở chỉ thị tiếp theo từ hoàng đế. Hai nàng ta nằm rũ rượi trên đất, đau đớn thấu tận trong lòng. Hàn Thừa Vĩ lúc này mới quay đầu nhìn lại, hỏi lại lần nữa. Đã nhớ ra có người nào xuất hiện ở đây cùng với các người không? Hay chính các người là hung thủ bày ra trò mị dược, chấm cho một trong hai người một cơ hội tự cứu lấy mình đấy? Trần Tài Nhân từ lúc cơn đau lan tỏa, đầu vẫn còn ong ong, tự thấy mình vô cùng oan ức, bị người khác kéo đến gần Dạ Nguyệt Cung rồi lãnh đủ một kiếp nạn này. Giờ lại nghe ra hoàng đế nói đến mị dược thì lại càng điên cuồng hơn. Hóa ra hoàng đế chẳng phải bậy lạ khó nói gì, mà ngài ấy tức giận vì có kẻ gan to bằng trời dám dùng mị dược ám hại ngài ấy. Phải biết là trong hoàng cung này, mị dược là một loài vật cấm, không nổi giận làm sao được. Mà bản thân nàng không có liên quan gì đến chuyện này, sao có thể im lặng nhận lấy phán quyết của bậc đế vương như thế? Chẳng cần biết chuyện này là âm mưu của ai, nàng cũng phải đẩy hết trách nhiệm lên đầu thị nữ quỷ mai kia mới được. Nghĩ kỹ vậy rồi, Trần Tài Nhân ôm khuôn mặt sưng phồng, gắng gượng nói. Bẩm hoàng thượng, nhất định là ả ta làm, thần thiếp đang thưởng hoa ở ngự hoa viên, tự dưng ả đến rồi bảo thần thiếp đi, chính ả cũng dẫn thần thiếp đi hướng bên này. Thần thiếp hoàn toàn vô tội vạ, xin hoàng thượng điều tra cho kỹ, trả lại sự trong sạch cho thần thiếp. Hoàng đế nhìn đôi mắt Trần Tài Nhân ánh lên vẻ cương trực, không nhìn ra có điểm lừa dối, mới cẩn thận liềm mắt qua chỗ quỷ mai. Nàng ta lúc này chật vật vô cùng, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, luôn miệng nói bản thân không hề liên quan. Chứng cứ còn chưa đủ thuyết phục, thế nhưng chỉ cần nhớ ra ả ta là thị nữ bên cạnh Lan Quý Phi, là một cỗ chán ghét lại sục sôi trong lòng Thừa Vĩ. Dù chuyện này có liên quan hay không, hắn vẫn muốn một chiều giết gà dọa khỉ, cảnh cáo toàn bộ đám nữ nhân, nhất là Lan Quý Phi, nên biết an phận. Nếu còn giở trò nữa, thì lưỡi dao vô tình, hắn không ngờ ngài dùng máu thành tẩy sạch sẽ hậu cung. Thế là hắn lập tức hạ lệnh. Mạng ả thị nữ này tạm thời nhốt vào ngục, nếu sớm mai có thể khai ra thêm kẻ nào tình nghi thì mạng sống sẽ được giữ. Bằng không thể, lôi ra xử trảm. Coi như à xui xẻo tự bước chân vào tử lộ đi. Còn Trần Tài Nhân dẫn trở về, cầm túc cho đến khi nào có ý chỉ của trẫm mới được cho ra ngoài. Xin hoàng thượng khai ân, xin hoàng thượng tha mạng, xin hoàng thượng tha mạng. Quỷ mai bây giờ nào còn quan tâm cơn đau trên mặt làm gì nữa, tìm cách giữ mạng mới là quan trọng. Nàng ta hét thở to đến lạc cả giọng, lại bị thị vệ bịt kín miệng để không gây ồn ào, làm phiền nhiễu đế vương đang bạo phát lửa giận. Còn Trần Tài Nhân cũng coi như là nhặt lại được cái mạng nhỏ của mình, cầm túc thì có sao, miễn không phải chết là được. Nàng vì vậy dập đầu cung cốp, miệng không ngừng, đội ơn hoàng thượng khai ân, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau đó, bị thị vệ áp giải về tổng cung của mình, bắt đầu đợt cầm túc không biết đến bao giờ mới được trả tự do. Trả Ngân từ nãy giờ ngồi một bên im lặng quan sát không lên tiếng. Cô gái nhỏ nhìn ra Trần Tài Nhân có lẽ là nói thật, vì mỗi một cảm xúc trên gương mặt đều lộ ra vẻ chính trực, không phải là kiểu khẩn trương rối loạn vì có tật giật mình. Còn thị nữ kia từ đầu chí cuối đôi mắt luôn cụp xuống, không thể nhìn ra lời nói thật giả thế nào. Cô rất hy vọng có thể nhanh chóng điều tra ra chân tướng kẻ chủ mưu. Nhưng xử trảm như thế này, lỡ oan uổng người vô tội thì cô đã gián tiếp giết người rồi. Mà tư tưởng công bằng đúng người đúng tội đã ăn sâu bén rễ trong cô thì không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra. Thế nên Trả Ngân lúc này mới mở lời can ngăn. Thưa hoàng thượng, nhớ lại là được rồi, còn xử trảm thì tàn độc quá. Lỡ như nàng ta vô tội và ta là nguyên nhân trong cái chết của nàng thì ta sẽ dây dứt suốt cả đời. Ngài rút lại ý chỉ kia được không? Vua không nói chơi, ý chỉ đã hạ, sao có thể muốn rút là rút. Ta muốn lấy ả làm gương cho toàn bộ hậu cung, cứ an phận thủ thường, đừng cố bày thêm mưu ma trước quỷ thử thách sự kiên nhẫn của ta. Cũng không phải ta muốn ngài thay đổi gì nhiều, chỉ cần công bố vụ việc còn nhiều điều khả nghi và ngài nhất định muốn bắt được kẻ thao túng phía sau chuyện này. Như vậy cũng là phương pháp hay, khiến cho tên chủ mưu hoang mang lo lắng, cả dễ để lộ sơ hở. Lúc đó sẽ không oan uổng cho ai, kẻ thủ ác sẽ phải nhận lấy hậu quả đích đáng. Ngài nghĩ như vậy có được không? Thử Vĩ biết tâm nàng mềm mại, không muốn thiệt thòi cho ai, mà điều nàng phân tích cũng có điểm hợp lý. Hiện tại tâm trạng hắn khá tốt, từ lúc biết nàng vẫn còn là thân hoàn bích, nàng đã nói như vậy thì tạm thời chiều theo ý nàng, chưa cần vội vàng. Mạng của ả cứ treo lại đó, nếu mà để cho hắn biết được đúng là ả và còn có người sai khiến thì hắn nhất định tóm gọn, xẻ thịt phanh thây từng kẻ một. Tạm gác lại vấn đề về mỹ dược, hoàng đế hạ lệnh cho tất cả lui xuống. Hai người ngồi đối diện với nhau, một người ngượng ngùng không biết phải nói gì sau khi xảy ra chuyện thân mật kia, một người thì tinh thần phấn chấn khi nghĩ đến đóa hoa kiểu diễm trước mặt. Sau này chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi. Thừa Vĩ nhìn tới sắc diện còn rất uể oải của Trả Ngân, lão lại so biết bao nhiêu, lập tức sai người đến ngự thiện phòng bảo ngự chủ làm một chén cháo tổ yến cho nàng tẩm bổ. Lại sai một tên thái giám đưa thái y đến cẩn thận bắt mạch xem bệnh cho nàng. Mãi đến khi thái y nói nàng không có vấn đề gì, chỉ là bị dược làm ảnh hưởng, hắn mới chút bỏ được lo lắng trong lòng. Sau đó Thừa Vĩ ngồi nhìn nàng ăn xong phần cháo rồi bảo nàng lên giường nghỉ ngơi thêm chút nữa, như vậy hắn mới yên tâm về ngự thư phòng xử lý chính sự. Thử ra cơ thể nàng còn nặng nề khó chịu, có một phần do dược tính của thuốc mê. Chỉ là hắn đã dặn dò thái y không được để lộ ra, bởi vì hắn còn phải lợi dụng việc này kiếm chút phúc lợi từ nàng nữa đấy. Thời điểm này, đoàn sứ thần của Đại Nam đã gần đến biên giới Yên Trưởng Quốc, chỉ cần đi hết cánh rừng nhỏ này nữa mà thôi. Bỗng từ đâu nhảy ra một đám người không nói không rằng, nhắm thẳng về bọn họ mà đánh. Lưỡi kiếm sắc nhọn hướng tới, mỗi một chiêu thức đều là xa chiêu. Vị quan dẫn đầu có võ công khá tốt, sau một hồi so chiêu, vì đám người lạ mặt kia người đông thế mạnh nên rơi vào thế hạ phong, bị chém tới nỗi máu chảy đầm đìa. Vị quan không cam lòng, vừa ôm lấy vết thương giọng yếu ớt hỏi: "Cả người suốt cuộc là người phương nào? Chúng ta không thủ không oán, sao lại ra tay tàn độc?" "Hà hà, nữ Đại Nam các ngươi, chúng ta đã chướng mắt lâu rồi. Không ai nói cho người biết để người yên tâm đến suối vàng, là hoàng đế của nơi ta hạ lệnh truy sát các ngươi, thay cho lời tuyên chiến. Các ngươi, một kẻ cũng không thể thoát được mà trở về báo tin đâu. Đến khi hoàng đế của các ngươi biết được việc này, thì quân đội Yên Trưởng Quốc đã tấn công vào thành của nước Đại Nam rồi. Hà hà." Nói xong, tên nam tử một nhát kiếm mạnh mẽ cắt phăng trước đầu của vị sứ thần, lăn lồng lốc trên nền đất vô cùng ghê sợ. Những thị vệ trong đoàn đi sứ cũng chịu chung số phận, từng người một ngã xuống, thoảng chốc máu nhuộm đỏ khắp nơi. Lúc này đám người kia mới dừng lại, lần lượt rút đi hết. Khi đám yêu ma tàn độc kia đã khuất dạng, từ trong bụi cây một nam nhân chui ra với vẻ mặt hốt hoảng và căm hờn. Tất cả những thị vệ ngã xuống này đều là huynh đệ thân thiết với hắn. Hắn lẽ ra muốn của các huynh đệ kia đầu sinh cậu tử. Dẫu sao hắn là một cô nhi, lại chưa có thê nhi, chẳng có ai ngóng trông hắn trở về. Được vì nước cống hiến, đó chính là vinh dự. Ban đầu do hắn đi tiểu tiện mới không biết sự xuất hiện của đám người kia. Sau đó trở về thấy cảnh tượng hỗn loạn đã muốn xông ra, nhưng lại cho hắn nghe được một tên trong đám người kia nói với sứ thần rằng đây là lời tuyên chiến của Yên Trưởng Quốc, nhưng những người ở đây bị giết sạch, sẽ không ai có thể quay về bẩm báo với hoàng thượng, kịp thời chuẩn bị cho cuộc chiến nổ ra. Thời gian vô cùng cấp bách, không thể để những kẻ tham lam kia chiếm được tiên cơ. Thế nên hắn phải nhịn thương tâm, bảo toàn tính mạng của mình để còn về báo tin cho thiên tử. Thì về duy nhất còn sót lại của đoàn sứ thần nhìn trước ngó sau cẩn thận, mới chạy một mạch thật nhanh, không dám phóng ngựa sợ tạo ra tiếng động lớn thu hút đám người kia quay lại. Chạy mãi cho đến một quán trọ, hắn đưa bạc cho chủ quán nhờ mua một con ngựa tốt mới dùng ngựa cấp tốc quay về. Không cần nghỉ ngơi, chỉ mong đem tin thượng khẩn kịp lúc, giúp Đại Nam giảm thiểu hậu quả nặng nề từ chiến tranh gây ra. Từ lúc thị vệ kia chạy đi, liền có hai nam nhân bước ra, mặt mũi hung ác, một tên cánh mũi nhếch nhẹ tạo thành nụ cười bỡn cợt, nhìn theo hướng người dần mất hút. Tên nam tử còn lại có cấp bậc thấp hơn, mang vẻ thắc mắc, không nhẹ người hỏi: "Thưa đường chủ, Vì sao tứ hoàng tử ra lệnh giết đoàn sứ thần mà ngài lại trở mạng cho tên này? Sao không để cho đề giải quyết dứt điểm sạch sẽ luôn ạ? Người thật là ngốc nghếch, tứ hoàng tử muốn chúng ta giết người, lại dặn làm thế nào cho hoàng đế Đại Nam nhanh chóng biết được sự việc. Thà cho một con tép diêu chính là cách chuyển tin tốt nhất đấy. Nhưng vừa nãy đường chủ có nói, không để hoàng đế Đại Nam biết, chúng ta mới nhanh hơn bọn họ một bước, tấn công khi bọn họ còn chưa kịp phòng bị cơ mà. Lời ta nói chỉ là để tên thị vệ duy nhất còn sống kia mất cảnh giác, tin rằng chúng ta sẽ chủ động tấn công. Người nghĩ hoàng đế Yên Trưởng Quốc tự nhiên sẽ khởi phát chiến tranh sao? Chuyện này đều do tứ hoàng tử sắp đặt cả. Chúng ta là thuộc hạ của ngài ấy, chỉ cần nghe theo thôi là được. Tuân lệnh đường chủ. Thế là hai nam nhân ung dung quay trở về phục mệnh. Linh hồn họ đã bán cho quỷ, nào có quan tâm khi chiến tranh nổ ra sẽ có biết bao nhiêu người rơi vào cảnh lầm than. Cái họ quan tâm chỉ là danh, là lợi do chủ tử ban thưởng mà thôi. Hoàng cung Đại Nam mấy ngày liền đều nhận được tin tức không hay ở Thiên Sơn và vùng phụ cận. Đám loạn tặc khi người quá đáng, ngày càng lộng hành hơn, mở rộng phạm vi cướp bóc khắp nơi, khiến cho dân chúng khổ sở và lo âu, không thể tập trung vào buôn bán, làm việc. Hàn Thừa Vĩ nghe xong một bụng lửa giận, triệu tập thêm người đến địa phương đó trấn áp. Vừa ổn thỏa xong nơi này, nơi khác đã bắt đầu loạn cả lên. Đêm nay, Thừa Vĩ đang chảy chảo không yên, phân tích hai giả thiết trước đó về động thái ngang ngược hiện tại của loạn tặc ở Thiên Sơn và phụ cận. Trường hợp nếu là bên thứ ba muốn gây rối nhằm trục lợi thì có thể là nước nào đây? Giáp với Đại Nam và Yên Trường Quốc có ba nước: Sở Minh Quốc, Thiên Hòa Quốc và An Cường Quốc, là nước nào có khả năng nhất muốn cho chiến tranh nổ ra? Trong khi trước giờ dù chẳng ưa gì nhau, nhưng ngoài mặt mỗi người đứng đầu một nước đều cố gắng tỏ ra giao hảo. Thừa Vĩ còn chưa nghĩ ra thế lực tình nghi là nước nào đã nhận được tin tức không tốt về đoàn sứ thần. Thưởng Phúc nhanh chân vào bẩm báo khi đế vương còn đang nằm trên lao sàn, giọng điệu rất khẩn trương. Khởi bẩm hoàng thượng, thì về trong đoàn sứ thần đến Yên Trưởng Quốc ý kiến, đoàn người của chúng ta phải đi, giờ chỉ còn lại một người thôi ạ. Mau chuyển. Vâng. Tên thị vệ trong đoàn đi sứ bước vào, vẻ mặt thê lương, phục phục trước mặt thiên tử, lập tức nói hết những gì đã xảy ra khi đến gần biên giới Yên Trưởng Quốc. Mùi tàu hoàng thượng, đoàn sứ thần của chúng nô tài chỉ còn một đoàn không xa nữa là đến được địa phận của Yên Trưởng Quốc. Nhưng khi chúng nô tài đang đi qua một cánh rừng nhỏ, đã bị một đám người lạ mặt xông ra. Bọn chúng tản độc, chặt đầu hết từng người trong đoàn của chúng nô tài. Nô tài là người may mắn sống sót, liền quay về trình báo với hoàng thượng. Người có đoán ra bọn chúng là ai không? Dạ bẩm, trước lúc sứ thần đại nhân bị một tên trong số đó dùng sát chiêu chém bay đầu, hắn ta đã nói đây chính là lời tuyên chiến của tên cẩu hoàng đế Yên Trưởng Quốc. Sau đó, khi chuyện này còn chưa chuyển về Đại Nam ta, chúng sẽ đi trước một bước, dẫn quân vào và tấn công hỏng đoạt lấy lãnh thổ nước ta. Xin hoàng thượng đưa ra sách lược ạ. Giỏi cho bọn chúng, dám đưa ra lời tuyên chiến bằng phương thức khi người như vậy. Chúng xem Đại Nam ta đều là cỏ dại dưới chân, muốn dẫm đạp thì dẫm đạp sao? Được rồi, lên tinh thần sẵn sàng cho trận chiến đi thôi. Thưởng Phúc, triệu tập bá quan văn võ từ hàng ngũ phẩm trở lên tới ngự thư phòng có việc quan trọng cần bàn luận. Chuyển gọi Trấn Nam Vương ra và Trịnh phó tướng đến luôn cho chậm. À, còn nữa, không cần phải gọi Mạc Trưởng Thâm đến đâu. Lão ta có đến cũng không giúp ích được gì cả. Tuân lệnh hoàng thượng. Thưởng Phúc nhai chân giữ tên thị vệ kia đến ngự thư phòng cho đến khi triệu tập các quan viên, còn phần mình đi lo liệu mọi chuyện đế vương can dặn, để lại một mình nam nhân quyền uy bậc nhất Đại Nam vùi đầu trong muôn vàn suy tính về thế trận đối đầu sắp sửa xảy ra. Ngự thư phòng về đêm mà đèn đuốc vẫn còn sáng sử, bảo quản văn võ từ hàng ngũ phẩm đều nhanh chóng chỉnh đốn y phục và hoàng cung luận bàn chính sự hệ trọng. Trấn Nam Vương gia cũng rất nhanh đã có mặt. Ngoài mặt hắn bày ra dáng vẻ buồn bực lo âu cho thời vận nước nhà, trong lòng thì lại đang gieo hò vì con đường thẳng tiến đến ngai vàng đã ngày càng gần hơn. Quan viên được triệu tập đã có mặt đông đủ. Thưởng Phúc mới đứng ra nói sơ về tình hình đoàn sứ thần bị tấn công. Sau đó tên thị vệ duy nhất còn sống sót trong trận thảm sát mới kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Ai nấy nghe xong đều vô cùng cam phẫn. Đại Nam cũng được coi là cường quốc, sao có thể chịu nhục nhã đến nhường này? Trận chiến này không thể không đánh. Như hoàng đế đã hạ lệnh trước đó,

chứ mà nhịn hoài kiểu này, sớm muộn gì mình cũng chết vì nghén mất thôi. Trả Ngân còn đang xoa bóp chưa xong, thấy hoàng đế bỗng dưng đứng bật dậy thì cảm thấy kỳ lạ. Thừa vĩ hiểu nàng sẽ thắc mắc, chưa đợi nàng hỏi đã giải thích. Ta nhớ ra có chuyện quan trọng muốn kể cho nàng nghe này, nàng ngồi xuống đi. Cô gái nhỏ nghe lời ngồi xuống bên cạnh bàn. Trong khi đó, thừa vĩ xoay lưng cố gắng bình tâm tĩnh khí, dùng hủ cậu em nhỏ của mình rồi mới yên tâm ngồi lại, nghiêm túc nói về chính sự. Hôm nay đoàn sứ thần ta phái đi, trở về chỉ còn lại một người. Đã phát hiện loạn tặc vừa qua chính là dã tông của bọn Yên Trưởng Quốc. Ta đã hạ chỉ cho hoàng thúc của ta dẫn quân đến đó giao chiến, lấy lại danh dự cho Đại Nam. Cũng dứt khoát chỉ tiêu mối lo loạn tặc cho bá tính. Thực lực hai bên cân bằng mà bọn Yên Trưởng Quốc lại dám cản rỡ, chắc chắn có đồng minh hỗ trợ. Ta còn chưa nghĩ ra là nước nào nhúng tay vào chuyện này. Nàng nghĩ sao? Có đoán được là phía nào không? Ngài mở thử bản đồ cho ta xem, ta thử nghĩ một chút nào. Tấm bản đồ được trải ra, Trả Ngân liền tập trung ánh mắt vào từng cụm nhỏ trong đó. Nàng nghiêm túc suy nghĩ, vô tâm không phát hiện người nào đó, lại bắt đầu ngây ngẩn, không thể rời khỏi mắt bóng dáng mỹ lệ trước mặt. Nàng như một bức tranh hoàn mỹ đã khắc sâu vào tận tâm can của hắn, làm cho hắn khát khao được che chở nàng, cưng chiều nàng đến suốt cuộc đời. Trả Ngân giơ ngón tay bút mang chỉ vào từng nước trên bản đồ, miệng lẩm nhẩm tính toán gì thừa vĩ nghe không rõ. Rồi cô gái nhỏ ngồi xuống ghế, hai tay chống cằm suy nghĩ. Bỗng dưng chiếc vòng hạt trên tay Trả Ngân bị đứt, từng hạt rơi trên nền đất, khiến cô bắt đầu dâng lên thấp thỏm. Chưa giờ cô và Vân Ngọc đều có một điểm báo rất kỳ lạ. Hễ vòng tay của ai bị vỡ hay chuỗi hạt bị đứt thì người còn lại nhất định sẽ gặp chuyện không may. Hơn nữa, chiếc vòng hạt này còn là quà sinh nhật mà Vân Ngọc tặng cho cô. Chẳng lẽ Vân Ngọc sắp gặp phải tai kiếp gì sao? Trả Ngân ngẩn ngơ nghĩ về bản thân. Cô đã nhờ hoàng đế tìm kiếm tung tích Vân Ngọc đã một thời gian rồi mà vẫn chưa có chút tăm hơi nào. Bây giờ lại có điểm báo thế này, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi trong bất lực, không có cách nào nói lời cảnh báo với Vân Ngọc được sao? Thừa vĩ thấy Trả Ngân thử người từ lúc chuỗi hạt đứt rời, nghĩ nàng tiếc của, vội đi đến dỗ dành. Đứt rồi thì thôi, ta cho nàng chiếc vòng khác đẹp hơn, cần gì phải ủ rũ luyến tiếc nhiều như vậy. Ngài không hiểu đâu, ta có sự cảm không lành. Hai tiếng không lành cùng vẻ mặt phiền muộn của Trả Ngân như ngọn lửa to, chảy là nỗi lo âu sang tâm tình còn đang căng thẳng của Thừa vĩ. Chẳng lẽ đây lại là linh tính và Đại Nam sắp rơi vào nguy cơ không thể chống đỡ khi trực tiếp đối đầu với Yên Trưởng Quốc hay sao? Hoàng đế gắng nhắc nhở bản thân không được hoang mang rối loạn ngay lúc này, tỉnh táo mới tìm ra cách gỡ nan đề trước mắt. Hắn kéo Trả Ngân quay về thực tại với việc phân tích khả năng quốc gia nào là kẻ muốn liên minh với Yên Trưởng Quốc, hỏng cướp đoạt lãnh thổ Đại Nam. Chuyện Vân Ngọc quan trọng mà chuyện hiện tại liên quan đến vạn dân trong họ cũng quan trọng không kém. Vì cô còn chưa biết Vân Ngọc ở nơi nào, nếu cứ bị đồng âu lo rồi mất tập trung cả bên này thì cũng không tốt cho lắm. Vậy nên Trả Ngân quyết định giàn nén cảm xúc tiêu cực đang dâng đầy, nhìn lại tấm bản đồ một lần nữa. Cô gái nhỏ hỏi hoàng đế một chút về thiên thời địa lợi của ba nước Sở Minh Quốc, Thiên Hỏa Quốc và An Cường Quốc, lại phân tích theo thế trận ở trên bản đồ. Không hiểu sao lại có cảm giác rằng ba nước đó chẳng hề có liên quan gì trong chuyện này cả. Chỉ là cô nghĩ cảm giác của cô có thể là sai, vì thực lực ngang ngửa, không có liên minh sẽ không nắm chắc phần thắng, sao dám điên cuồng tìm cớ gây chiến được chứ. Điều đáng buồn là vì những mưu quyền bành trướng, kẻ cầm quyền lại không suy tính rằng khi chiến tranh nổ ra, có biết bao nhiêu người phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, mất mát tang thương. Nhìn mãi một lúc cũng không cảm thấy lực lượng nào khả nghi, Trả Ngân chỉ có thể khuyên hoàng đế không nên quá phiền lo mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Hắn còn phải là đầu tàu vững vàng lèo lái nước nhà qua cơn sóng gió lúc này nữa kia mà. Mọi việc cứ theo sát tình hình chiến sự để có phương án giải quyết ổn thỏa. Hoàng đế cũng đồng ý với Trả Ngân rồi mở lời đưa nàng về Hoàng Liên Cung nghỉ ngơi. Ban đầu Trả Ngân thấy như vậy quả thực phiền phức, tự mình cô đi bộ được rồi, hắn còn rất nhiều việc, không nên lãng phí thời gian cho việc còn con thế này. Cơ mà hoàng đế lại không chịu, nhất định phải đưa cô về mới yên tâm. Trả Ngân đâu có biết Thiếu Vĩ là muốn xuất hiện thật nhiều trước mặt cô, để cô dần khắc sâu hình bóng của hắn vào tim, rồi lâu ngày đã quen sẽ cảm thấy nhung nhớ khi xa cách. Lúc đi trên đường, hai người đi song song với nhau, nàng như diệu dược linh đơn, khiến tinh thần Thừa Vĩ cảm thấy thư thái, tràn đầy sinh khí để đương đầu với sóng to gió lớn. Chân hắn sải bước mà mắt vẫn cứ nhìn sang bên cạnh, rồi không kìm lòng được nữa, hắn bèn đưa bàn tay to với những vết chai sần do được rèn luyện võ nghệ mỗi ngày nắm lấy một bàn tay trả ngân. Vì không kịp phòng bị mà hắn thì nhanh nhảy linh hoạt hơn, nên cô gái nhỏ bị chậm một nhịp, bị hắn bắt lấy, thật nhanh luồn năm ngón tay đã chặt vào từng ngón tay búp mang sinh của Trả Ngân. Cảm giác mềm mại nhãn mịn từ tay nàng chuyển qua, hóa thành chiếc lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve trái tim hắn, nhột nhột ngứa ngáy mà vô cùng thỏa mãn. Trả Ngân re mãi cũng không được thì lên giọng: "Ngài thả ta ra, không biết xấu hổ à? Người khác nhìn thấy thì ngại chết đi được." "Chuyện này thì có gì đáng xấu hổ, nàng đi nhanh đi, còn một đoạn nữa là về tới tổng cung của nàng rồi. Ta xách tay đi sẽ nhanh hơn. Ai dám cười ta, ta cắt cái miệng hắn xuống cho chó ăn." "Ta ghét người dữ dằn hung bạo không nói lý." "Thôi được rồi, đừng giận dỗi, về còn ngủ sớm cho lại sức. Thời gian gần đây trông nàng xanh xao gầy đi một vòng rồi này." Vừa nói, ánh mắt Thừa Vĩ vừa kéo xuống thấp một tí, ý bảo nàng bị xuống cân mất rồi. Nhưng Trả Ngân nhìn tầm mắt hắn hạ xuống, lại còn nhắc đến từ một vòng, nhầm tưởng hắn nhìn vào ngực mình chê gầy. Cô dùng một tay còn lại che lên ngực mắng: "Ngài là đồ biến thái." Hoàng đế quả thật không hiểu vì sao bỗng dưng đang yên đang lành, nói lời quan tâm là bị hét to vào mặt là biến thái. Mà biến thái là cái gì kia chứ? Vì thế hắn chỏ mắt hỏi lại: "Ta chưa từng nghe ai nói đến từ biến thái, nhưng phỏng đoán từ thái độ bây giờ dường như là nàng đang chửi ta phải không?" "Còn hỏi biến thái là gì nữa sao? Là cái cách ngài nhìn vào chỗ không nên nhìn, thiếu đứng đắn như hiện tại này." Trả Ngân miệng nói mà tay còn chắn trước ngực. Thừa Vĩ cũng nhạy cảm nhận ra nàng là đang muốn nói đến cái gì. Trong đầu vừa nghĩ ra liền nhớ đến cái đêm nàng bị chúng mị dược. Hắn đã chỏng tay lên cổ nàng, tháo chiếc áo yếm để lộ ra hai chiếc bánh bao trắng nõn, vừa nhìn là muốn nuốt ngay vào bụng cho thỏa. Nhớ đến lúc hắn vùi đầu vào rãnh sâu mê người, hít hà hương hoa ngây ngất tỏa ra từ người nàng. Cũng là lần đầu tiên hắn biết thì ra ái tình có tư vị ngọt lịm như vậy. Nếu có thể đi đến bước cuối cùng thì còn tuyệt vời đến nhường nào. Thừa Vĩ đứng ngơ ngẩn ra trong biển ký ức, là vào mắt Trả Ngân lại thành ra hắn chưa chịu thu lại sự biến thái. Cô gái nhỏ bự dọc giơ chân dẫm lên chân hắn, hoàn toàn quên mất hắn là đế vương và hành động mình đang làm là tội đại bất kính, hoàn toàn có thể bị ma gia xử tử. Cô không hề phát hiện đối với nam nhân trước mặt này, tầm phòng bị đã bị lơi lỏng đi, hành vi khi giao tiếp với hắn cũng trở nên tùy tiện thoải mái hơn trước. Hoàng đế bị đau mới thoát ra mộng tưởng, mặt nhăn nhó hơi co một chân lên, vừa áp sát nàng khẽ than pha chút trách móc: "Ta mệt mỏi lắm rồi mà nàng còn không biết thương. Ta nào có chê phía trên đó của nàng nhỏ đâu chứ. Ta cảm thấy nắm vừa tay rồi. Ta không chê, đừng giận nữa, nàng đạp chân ta đau chết. Ngài, ngài còn vô sỉ như vậy nữa, ta nhất định tuyệt giao với chàng. Không cần ngài đưa về, tự ta đi được, buông tay." Nhìn Trả Ngân mặt mũi đỏ bừng, nhận ra nàng giận thật rồi. Hắn cũng không dám giữ chặt tay nàng, sợ không khéo nàng sẽ không thèm nói chuyện với hắn nữa, thì hắn sẽ ăn đủ khổ. Đôi mắt hắn sáng chặt và thân ảnh người con gái mỉ thương đang dù dàng bước đi, bộ dáng sao mà ngây thơ đáng yêu quá đỗi. Kể cũng lạ là lúc nào ở cạnh nàng, hắn cũng đều nổi hứng muốn trêu chọc. Những lúc ấy, cứ nhìn thần sắc nàng biến hóa đa dạng cảm xúc là lòng hắn được thư thái rất nhiều. Cũng chỉ ở trước mặt nàng, hắn mới gỡ bỏ dáng vẻ lạnh lùng tựa băng sơn ngả năm và cảm thấy trái tim lạnh lẽo bao năm của hắn đã dần được sưởi ấm, hạnh phúc vô bờ. Thần mong sao chiến tranh sớm chấm dứt cho trăm họ được hưởng thái bình và để hắn có thể toàn tâm toàn ý chinh phục lòng nàng. Biến mối quan hệ chưa rõ ràng hiện tại thành quan hệ phu thê và đưa nàng làm chủ lục cung, độc sủng mỗi mình nàng. Lúc bóng dáng nàng khuất ở lối vào Hỏa Liên cung, hoàng đế mới trở về tổng cung của mình nghỉ ngơi để lên tinh thần đối phó với những biến động tiếp theo. Đêm hết thì ngày lại tới, hôm nay Trần Nam Vương gia với vai trò chủ tướng cùng phó tướng Trịnh Tử Kiên phải nhanh chóng đến quân doanh tiến hành duyệt binh và Nhẫn Lương Thảo để khởi hành đến vùng biên giới Yên Trưởng Quốc. Thật ra có hai con đường đi đến đó, một là bằng đường bộ như lộ trình hiện thời và một là đường thủy. Nếu lựa chọn đường thủy, có thể tiết kiệm được khoảng 2 đến 3 ngày so với đường bộ. Nhưng Đại Nam không có kinh nghiệm thủy chiến, chẳng may bị bọn họ đột kích thì nhất định toàn quân sẽ bị diệt vong. Thế nên, hoàng đế sẽ không chọn phương án mạo hiểm như vậy, cứ chậm lại tí chút mà nguy cơ thảm bại giảm đi vẫn là tốt hơn. Đoàn người ngựa thiện chiến thẳng tiến về phía trước, bố trí thời gian nghỉ ngơi thích hợp, vừa đủ là tiếp tục hành trình không có chút nào chảy màng. Ai cũng không nhìn ra Trấn Nam Vương gia có điều gì bất thường cả, chỉ nhìn thấy một mặt tận trung báo quốc hắn bày ra. Đến khi đoàn người đi đến một ngã rẽ, đang chuẩn bị đi vào con đường đúng như sơ đồ điều binh, thì bỗng dưng Hàn Hạo Thiên làm như nhớ ra điều gì, bảo toàn bộ đội quân tạm dừng lại. Hàn kéo Trịnh Tử Kiên đến một góc nói: "Bổn vương nhớ ra là có từng đi qua nơi này, biết một con đường tắt cũng đến được phủ biên giới. Lúc trước không nhớ nên không để trình lên hoàng thượng, nhưng bây giờ tình thế cấp bách, có cách tiết kiệm thời gian thì không nên bỏ lỡ. Do đó ta đề nghị chia lực lượng ra làm hai phần, ta một nửa, phó tướng Chỉnh một nửa, người men theo con đường tắt đi đến đó trước, còn ta vẫn sẽ đi đường cũ. Như vậy sẽ tạo được thế khọng kìm, kẹp chặt bọn người Yên Trưởng Quốc kia ở giữa, nhất định có thể giành thắng lợi, mau chóng kết thúc chiến tranh." "Thật có con đường tắt như vậy sao? Xin chủ tướng vẽ ra cho mã tướng xem thử để cùng bàn luận thấu đáo về phương án này." "Được thôi, người đợi bổn vương." Nói rồi, Hàn Ngạo Thiên sai thị vệ Nhất Đẳng luôn theo bên người mà cho hắn một chiếc bút lông và một tờ giấy. Quân đội đi đánh trận tất nhiên bút và nghiên mực chỉ có thể là loại hàng bình thường, không phải loại thực phẩm hắn vẫn quen dùng. Rất nhanh, Ngạo Thiên đã vẽ xong lộ trình, còn chú thích tỉ mỉ từng vị trí trong đó, kế hoạch vô cùng chỉnh chu, không hề phát hiện ra một điểm sai sót nhỏ nào. Vậy là họ chia ra hai đường, một đội quân theo Trấn Nam Vương gia, một đội quân theo Trịnh phó tướng, để chứng tỏ đội quân của Tử Kiên sẽ là chủ lực quyết định chiến thắng lời này. Ngạo Thiên chia cho phó tướng cánh quân tinh nhuệ nhất, mà bản thân thì giữ lại đội quân có năng lực kém hơn một chút. Sau xuôi, cả hai hăng hái dẫn theo hai đội quân đi trên hai con đường khác nhau. Một người thì hồ hởi bởi hình dung trận chiến này nhất định có thể kết thúc trong toàn thắng, thầm khắc phục vương gia tài trí hơn người, công hổ danh là Trấn Nam. Người còn lại thì vui sướng khi người gặp họa, cười hả hê trong lòng. "Ta mở cho người một con đường đến quỷ môn qua đấy, Trịnh Tử Kiên. Thực ra ta cũng luyến tiếc vì phải hủy đi một nhân tài hiếm có. Nhưng có trách thì trách ngươi quá trung thành với tên tiểu tử hoàng đế. Thứ gì cản trở con đường của ta, ta nhất định phải phá na thôi. Hy vọng ngươi đừng chết quá thảm, ha ha." Trịnh Tử Kiên y theo bản đồ từ tay vương gia giao lại, tiến về phía trước. Con đường dẫn đến lỗ nhỏ kẹp giữa hai vách núi cao cao, càng đi vào lại càng âm u. Hắn nghĩ có lẽ vì vậy mà nhiều người e ngại, không muốn đi vào. Nhưng có hể chi, chỉ cần có thể rút ngắn thời gian đến đó, còn tạo được thế gọng kìm kèm chặt, thì đường có gian nan thế nào, hắn cũng không hề ngại khó gian khổ. Hắn cứ dùng hết tốc lực cùng đoàn quân băng qua, không hề phát hiện có một đôi mắt sắc bén của nam tử có võ công cao cường đang quan sát, và một lúc sau lại bắn ra tín hiệu. Ngay lập tức, có rất nhiều hòn đá tảng to bằng đầu người từ phía trên cao ầm ầm rơi xuống trên người và ngựa. Có nhiều binh sĩ bị đá rơi trúng thẳng vào đầu, lập tức táng mạng thân vong. Có người né được thì đá rơi trúng ngựa, ngựa hốt hoảng hất tung cả người, bị ngã xuống đất rồi gót ngựa điên cuồng phóng đi mà giầy xéo lên. Đoàn quân hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, chỉ có Tử Kiên giữ được bình tĩnh vừa tránh đá rơi, vừa nhảy khỏi yên ngựa tiếp đất an toàn, hắn hét to: "Có mai phục, mọi người bình tĩnh lại, loạn lên là chết cả đấy." Nhưng lúc này số lượng người chết cũng không ít, đoàn quân bấn loạn cũng là lẽ thường tình, cho nên Tử Kiên có hỏi hét thế nào cũng vô dụng. Hắn quyết định không tốn sức nữa, nhìn lên phía trên xem thử là đám người nào ném những hòn đá to đó xuống đây. Hắn tin chỉ cần bắt được tên đứng đầu dùng uy hiếp, nhất định những kẻ tay sai sẽ dừng lại ngay. Nhưng Tử Kiên vừa mơ hồ xác định được tên thủ lĩnh, còn chưa kịp phi thân lên phía đó đã bị đồng thời rất nhiều mũi tên xé gió hướng tới. Có hai mũi tên cắm thẳng vào cổ và bụng, khiến hắn ta chết mà không thể thốt nên lời. Đôi mắt trừng to đầy bi phẫn. Cái tên cha hắn đặt cho hắn, Tử Kiên, có nghĩa là đứa con kiên cường, không ngờ lại vận vào hắn với ý nghĩa là cái chết không hề khuất phục. hắn chết trong tư thế đứng thẳng, có chưa kịp cống hiến gì cho đất tổ quê hương. Khi lực lượng tiêu hao gần hết, tên thủ lĩnh cũng tức là đường chủ trong bang phái Thanh Long do tứ hoàng tử Yên Trường Quốc bỏ công gây dựng, cũng là kẻ gây ra vụ thảm sát sứ thần lần trước, liền ra hiệu cho những tên cấp dưới cùng giải quyết sạch sẽ đám người còn lại. Con đường nhỏ bỗng chốc đầy áp sát người, trở thành một bãi tha ma vô cùng đáng sợ. Mà tên đường chủ này hung ác, có khác gì ác ma? Nhìn cảnh tượng này thì lại càng phấn khích, thích thú. Hắn nhìn qua một lượt chắc chắn không còn ai sống sót, mới phát tay cho cấp dưới trở về phục mệnh. Còn trong lúc này, Hải Ngạo Thiên dẫn đoàn quân đi đã rất gần đến biên giới, vẻ mặt ngụy tạo vẻ khẩn trương và tận tâm, để mọi người tin rằng hắn thử tâm luôn suy nghĩ cách giành lấy thắng lợi. Chỉ có trong lòng hắn biết rõ, lần này hắn phải tìm cách tách riêng ra mà không để lộ sơ hở nào. Một lần nữa giao việc hạ sát đội quân này cho tứ hoàng tử Phương Chí Thanh. Ngạo Thiên nhẫn nhìn chờ đến tối, chờ một đám thi khách mặc áo đen xông vào lều trại đóng tạm của đội quân, chém giết náo loạn một trận. Hắn cũng xuất thủ giao chiến, rồi đại ngay mắt ra hiệu cho tên áo đen thu lại thực lực, làm như bắt đầu rơi vào yếu thế. Lúc này, Ngạo Thiên càng tăng khí lực, khiến cho tên áo đen co giỏ bỏ chạy. Hắn liền đuổi theo vừa hét to: "Đứng lại, người chạy đâu cho thoát." Sau đó, thân ảnh Ngạo Thiên dần mất hút. Lúc này, kẻ chủ mưu của mọi chuyện, Phương Chí Thanh mới dẫn theo một đoàn người xông thẳng tới lều trại, bắt sống toàn bộ binh sĩ của nước Đại Nam và trải gô bọn họ về Hoàng Cung Yên Trường Quốc, chuẩn bị trình tấu lên Phụ Hoàng. Mà chủ tướng của đoàn quân Đại Nam, Trần Nam Vương Gia nép mình trong một góc khuất chứng kiến tất cả, đang dưng lên một nụ cười đắc ý. Mọi chuyện diễn ra đều đúng ý như kế hoạch. Bây giờ, hắn cũng nên mang tin này về cho tên tiểu tử hoàng đế biết mới được. Và rồi, Ngạo Thiên rút ra một con dao nhỏ, tự tìm đúng vị trí hơi gần tim nhưng an toàn, tự đâm bản thân một nhát. Hắn nghĩ, đã diễn thì phải diễn cho đến cùng, như vậy mới không tạo ra kẽ hở cho người khác bắt bẻ. Ngực áo hắn thấm ra chất lỏng đỏ tươi, loang lổ ra vải vóc, cơn đau chuyển đến vẫn không ngăn được nụ cười ngày càng sâu trên gương mặt tuấn tú bất phàm. Buổi thiết chiều sáng ở nội điện sông Nghiên của Yên Trường Quốc, bảo quan văn võ đứng hai hàng nghiêm cẩn đợi ngồi cử ngũ bước vào. Khi thái giám tổng quản hô to: "Hoàng thượng giá đáo!", một thân ảnh với long bào màu vàng sáng ưu nhã đi vào. Các quan viên lập tức quỳ xuống đồng thanh một lời: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Hoàng đế với khuôn mặt lộ ra nộ khí, giọng cũng nhiễm phần hạng nề: "Các khanh bỉ thân, tạ ơn hoàng thượng." Vào con đường quan trường bao năm, các quan viên đã học được khả năng nhìn sắc mặt đế vương để biết chuyện nào nên chỉnh tấu ở thời điểm nào, tránh chọc giận hoàng thượng. Giờ nhìn sắc mặt của ngài ấy lúc này, ai cũng rụt rè phát hoảng. Không biết rốt cuộc là chuyện gì lại khiến lòng nhan như cuồng phong bão tố thế này. Ai nấy im lặng, người nhìn ta, ta nhìn ngươi như là dò hỏi, mà chỉ nhận về cái lắc đầu thật khẽ của đối phương. Lúc này, tổng quản liền bước ra thông chuyển tiếp: "Chào mời tứ hoàng tử." Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt nơi cửa điện, trông thấy một nam tử khí độ bất phàm đi vào. Theo phía sau là một thị vệ đang áp giải một nam nhân khác có trang phục quân đội mà không phải của Yên Trường Quốc. Tên thị vệ quang nam nhân kia nằm rạp ra đất, sau đó cùng với Phương Chí Thanh quỳ gối thỉnh an theo đúng lễ nghi. Đều hoàng đế phất tay bìa lễ. Lúc này, tứ hoàng tử mới đứng lên xoay đầu nhìn về tên nam nhân trên nền đất, bắt đầu tường thuật lại thật tỉ mỉ chuyện đã nói sơ qua trước đó với hoàng đế, để báo quan văn võ cùng rõ ràng vấn đề. Muốn tâu phụ hoàng, mấy ngày trước, nhi thần đi thị sát tình hình, ngẫu hứng muốn đến biên giới của Yên Trường Quốc với một trong những quốc gia lân cận. Nhi thần nghĩ đây là giải pháp tích cực để phòng bị sự rình rập bất ngờ từ các thế lực ngoại bang, còn được thực hiện thường xuyên. Chỉ là không ngờ thể nghiệm ban đầu, ám vệ của nhi thần lại thám thính được thực sự ở biên giới với Đại Nam có một đám binh lính đang dự sẵn lều trại tạm ở góc núi khuất, cách không xa địa phận nơi ta. Ám vệ này năng lực thực sự rất tốt, đã ẩn mình nghe ngóng được, có vẻ như bọn họ đang muốn tấn công vào Yên Trường Quốc chúng ta. Bọn người Đại Nam này thực sự quá tham lam, dã tâm không nhỏ. Nhi thần lập tức bày kế cho một toán người mặc áo đen vào đó hải thiết gây nhiễu loạn đội hình, cũng tìm cách bắt sống tên chủ tướng về tra hỏi. Có điều, tên chủ tướng này khá lợi hại nên người của nhi thần đã để sống mất, nhưng toàn quân còn lại đã bị nhi thần bắt về. Đây là một trong số đám binh sĩ đó. Rõ ràng là đám bọn họ muốn gây chiến trước, xin phụ hoàng xem xét và định đoạt. Thật ngạo mạn, chú xem Yên Trưởng quốc ta là cỏ rác hay sao? Các người nghĩ xem vì nguyên cớ gì mà những kẻ này lại ngang nhiên dẫn quân đến gây chiến? Quan viên vẫn còn đang im lặng để phân tích kỹ lưỡng vấn đề. Ở một bên vị trí đối diện với tứ hoàng tử, thái tử Phương Chi Phiến cũng trầm ngâm không thể tin được chuyện Đại Nam chủ động sinh sự. Thực lực hai nước cân bằng, giờ này hai bên luôn rất sẻ chừng nhau. Nếu chuyện như thế này xảy ra, tất có một thế lực liên minh với Đại Nam, bọn họ mới dám hành động lớn mật như vậy. Nhưng nếu đã có nơi rút sức, sao tứ đệ có thể dễ dàng đột kích bắt sống đám người kia được chứ? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Chỉ Viễn ôm một bụng hổ nghi cũng chưa vội lên tiếng, thì ở phía bên kia, tứ hoàng tử đã tiếp tục lý luận của mình. Theo phán đoán của Nhi Thần, trước giờ mọi người Đại Nam giữ vững quan hệ bình hòa vì kiêng dè thực lực của chúng ta. Như là chúng ta vừa trải qua một đợt đại nạn châu chấu, thiệt hại lớn về tài lực. Có lẽ khi biết được thông tin này, bọn họ nghĩ đây hẳn là cơ hội nên mới cả gan tìm đến, mưu đồ bành trướng lãnh thổ. Bọn họ dám xem thường chúng ta như vậy, chúng ta sao có thể nhẫn nhịn chịu đựng? Kỵ xin phụ hoàng điều động binh mã, nhanh chóng cho bọn Đại Nam kia một bài học nhớ đời, tưởng dễ dàng ức hiếp chúng ta hay sao? Hoàng đế nghe tứ hoàng tử nói chí phải, đôi mắt liếc sang tên binh sĩ bị bắt về, cũng muốn nghe thử một chút nguyên nhân chính xác của lần gây hấn này. Liền bảo một vị quan chuyên trách việc đi sứ dùng thứ ngôn ngữ của Đại Nam tra hỏi. Sau một lúc hỏi mãi, tên binh sĩ vẫn cứng đầu không đáp lại. Hoàng đế trông thấy cũng đã mất kiên nhẫn. Chuyện đã qua rõ ràng, nếu không có động thái đáp lại, vị thế của Yên Trưởng quốc đối với các thế lực ngoại bang sẽ bị tuột dốc. Sau này, sao có thể ngẩng cao đầu với những quốc gia lân cận đây? Còn nữa, khi Yên Trưởng quốc trở thành một nước yếu kém trong mắt tất cả, rất dễ đối mặt với nhiều nguy cơ gây chiến từ khắp nơi. Cho nên, trận chiến khẳng định thực lực lúc này là cần thiết, không thể không đánh. Ngỏ qua tên binh sĩ cứng đầu, hoàng đế đã giận, lại càng sục sôi ngọn lửa cam phẫn, hạ lệnh mang ra ngoài xử trảm cùng toàn bộ đám người bị Chí Thanh bắt về. Ý hoàng đế đã quyết, thù này nhất định phải báo. Sau khi có quyết định cuối cùng, ngôi cửu ngũ bắt đầu bàn bạc cùng quan viên kể sách xuất binh lần này, chọn ra nhân tài lãnh binh tiến đánh Đại Nam. Thẩm đại tướng quân trẻ tuổi tài cao cũng là đại nhi tử của lễ bộ thượng thư, người đã rất được hoàng đế trọng dụng, tự nhiên được đề cử làm chủ tướng. Ngay lúc hoàng đế sắp sửa đưa ra quyết định, ngũ hoàng tử Phương Chí Quân lại bước ra chắp tay phía trước, không người nói. Nhi thần có phải lời muốn nói, xin phụ hoàng nghe thử xem được không? Hoàng đế nhìn thấy phong thái Chí Quân thời gian gần đây trở nên đĩnh đạc, cảm thấy hài lòng vì đã chọn đúng đối tượng ban hôn cho nhi tử này. Ban đầu còn lo lắng không yên khi thấy ngũ hoàng nhi cứng đầu phản kháng, không ngờ rất nhanh đã có thể thông suốt, chấp nhận hôn sự và thay đổi ngày càng ưu tú hơn. Hiện tại, hoàng đế thấy nhi tử này bước ra góp ý, phỏng đoán chắc là muốn xin một cơ hội kiến công lập nghiệp. Thế nên, đôi mắt ông dành cho ngũ hoàng tử lại đậm thêm mấy phần hài lòng. Ông nghĩ cũng nên cho ngũ hoàng nhi một cơ hội thể hiện bản lĩnh, giao lại vị trí chủ tướng cho nhi tử này, cũng là điều động thẩm tướng quân theo sát giúp đỡ để toàn quân giành được thắng lợi mỹ mãn. Dẫu sao Chí Quân cũng sắp trở thành muội phu của thẩm tướng quân, như vậy càng giúp quan hệ hai bên thân lại càng thân, như vậy thật tốt. Hoàng đế tự suy đoán nhưng vẫn kiên nhẫn chờ nghe Chí Quân chủ động đề nghị, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ khó thấy. Ngũ hoàng nhi muốn gì cứ nói, phụ hoàng nếu thấy hợp lý tất nhiên sẽ chấp thuận. Vâng, thưa phụ hoàng. Nhi thần cảm thấy thẩm tướng quân là nhân tài trăm năm hiếm gặp, đúng là nhân tuyển tốt để lãnh binh. Nhưng nhi thần nghĩ nên để tướng quân ở vị trí phó tướng. Chủ tướng nên là một trong các huynh đệ nhi thần để có cơ hội vì nước lập công. Chúng nhi thần được ăn sung mặc sướng, hưởng thụ cuộc sống thoải mái bao năm, giờ đã đến lúc cống hiến sức lực của mình rồi ạ. Nụ cười nhạt vừa nãy trên gương mặt hoàng đế lúc này càng sâu. Ông đoán có sai đâu, Chí Quân của ông đã trưởng thành rồi, bây giờ chỉ cần đáp ứng cho nhi tử này lãnh binh xuất chinh, chờ khi chiến thắng trở về thì ban thưởng trọng hậu, giúp Chí Quân củng cố thêm thực lực. Sau này ông có thể yên tâm trông cậy vào Chí Quân trong việc phò tá thái tử lên ngôi. Đối với tứ hoàng tử, hoàng đế trong lòng cũng rất thưởng thức. Trong mắt ông, Chí Thanh chính là một con hổ dũng mãnh, còn Chí Viễn là một con rồng mạnh mẽ. Có câu lòng hổ tranh hùng, dù chưa từng phát hiện dấu hiệu khả nghi nào từ Trí Thanh, hoàng đế vẫn cảm thấy tốt nhất không nên cho Tứ Hoàng Nhi cơ hội mở rộng thế lực. Sợ hắn có lúc nào đó mở mắt, tìm cách tranh đoạt với thái tử thì hoàng cung lại nhấc lên một hồi sóng gió. Thế nên, Trí Quân là lựa chọn tốt nhất trở thành cánh tay đắc lực của thái tử. Hoàng đế lại hỏi Trí Quân. Vậy Ngũ Hoàng Nhi nghĩ ai sẽ là người thích hợp nhất? Là con muốn nhận lấy vị trí chủ tướng phải không? Dạ không, Nhi Thần làm sao đủ năng lực gánh trên vai trọng trách to lớn này. Nhưng Nhi Thần lại cảm thấy thái tử ca là người thích hợp nhất. Huynh ấy là chữ quân, dùng chiến công lần này chứng minh năng lực, giành lấy sự tin phục của mọi người là chuyện tốt. Xin Phụ Hoàng chuẩn tấu. Trí Quân, chủ kiến này Phụ Hoàng thấy không ổn chút nào. Thái tử còn cần học hỏi chính sự với Phụ Hoàng thêm nữa. Trận chiến nổ ra có khi phải mất cả nam trời hoặc hơn mới phân định thắng bại. Chả lẽ để cho thái tử đi lâu như vậy sao? Phụ Hoàng, đào trị nước trước giờ thái tử ca đã tiếp thu rất tốt rồi. Phụ Hoàng cũng công nhận huynh ấy xử lý mọi chuyện đâu vào đấy. Vậy thì đâu cần phải học hỏi thêm. Ngược lại, Nhi Thần nghĩ điều thái tử ca nên học chính là binh pháp. Việc ra trận lời này là một cơ hội cho thái tử ca học tập thật tốt để sau này chính thức kế vị, có thể thông tuệ tất cả, dùng văn thao võ lược, mưu trí hơn người để mang tới bình an hạnh phúc cho mọi người. Nhưng hoàng đế có đang muốn tiếp tục phản bác ý kiến của Trí Quân, trong lòng ẩn ẩn sự thất vọng vì nhi tử này lại không nghĩ như ông nghĩ, đem kỳ vọng nhen nhóm trong tư tưởng ông đặt hết trên vai thái tử. Thì ngay lúc này, Trí Viễn cũng bước ra, lên tiếng chen ngang vào cuộc đối thoại của Phụ Hoàng và Ngũ Đệ. Dạ, Nhi Thần đồng ý xuất chinh, xin Phụ Hoàng cho phép. Còn hai đứa các con sao lại hồ đồ như vậy? Ngũ Đệ nói đúng, Nhi Thần là thái tử, rất cần học hỏi để nắm vững mọi thứ trong tay, sau này mới có thể tự tin nhận lấy trọng trách Phụ Hoàng giao lại. Hơn nữa, đây là lúc cống hiến cho xã tắc, Nhi Thần tin có Thẩm tướng quân chỉ điểm, nhất định giành được thắng lợi. Nhìn thái độ cường quyết của Trí Viễn, hoàng đế thở dài buồn bực, rồi cũng chỉ có thể chấp nhận chú ý này. Còn về phần Trí Viễn, đúng thật là hắn rất muốn góp sức cho nước nhà. Ngoài ra thì cũng có chút tư tâm, muốn dùng chiến công sau này đổi lấy ý chỉ ban hôn của Phụ Hoàng để thu Vân Ngọc về làm thê tử. Trong thời gian tới, hắn sẽ thu xếp cho cha con Vân Ngọc một thân phận mới để không quá cách biệt với địa vị của hắn hiện nay, tránh cho Phụ Hoàng phản đối và buồn phiền ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của người. Mai sau hắn kế vị, Phụ Hoàng giao hết quyền lực rồi thì sẽ không can thiệp vào quyết định của hắn nữa, coi như giải quyết xong khó khăn về hôn sự với Vân Ngọc bé nhỏ đáng yêu của lòng hắn. Từ đầu đến cuối, ngoài lúc vài trần dã tâm của nước Đại Nam, Tứ Hoàng tử không hề xen vào cuộc đối thoại của ba người, bao gồm Phụ Hoàng của hắn, Thái tử và Ngũ Đệ. Hắn đứng một bên, che giấu sự quỷ quyệt, tàn độc của bản thân, bày ra phong thái tận tụy, luôn nghĩ cho đại cuộc, hỏng che mắt Phụ Hoàng, giả bớt sự nghi ngờ luôn hiện hữu trong tim Phụ Hoàng đối với hắn. Chờ cho đến khi hoàng đế hạ khẩu dụ trao cho thái tử vị trí chủ tướng, phó tướng là Thẩm tướng quân. Đáy mắt Tứ Hoàng tử càng đậm thêm vẻ âm tàn, lãnh khốc, nhưng lại được hắn cụp mắt che giấu. Thời gian gấp rút, sau khi bãi triều, Phương Chỉ Viễn nhanh chóng quay về, mới thu xếp ổn thỏa cho Vân Ngọc mới yên tâm ra chiến trận. Khi bảo lưng thái tử vừa khuất khỏi hoàng cung, Trí Quân làm như đi ngang qua cỗ xe ngựa của Tứ Hoàng tử để ngồi lên cỗ xe ngựa của mình. Bước chân hắn thở chậm, dừng lại ở lại rất gần vị trí của Trí Thanh, mới giả vờ tìm kiếm ngọc bội kỷ niệm bị đánh rơi. Thực chất để hỏi thăm dụng ý của Tứ Hoàng tử cho chuyện xảy ra ở nội điện. Theo như hiểu biết của hắn với Tứ Ca, thời gian bẻ mưu tranh cướp vị trí cử ngũ còn không đủ, sao có thể vì lo nghĩ cho nước nhà mà bỏ công bỏ sức, đi thị sát biên giới thường xuyên, lại còn thuận lời tóm gọn các tướng sĩ Đại Nam nữa. Vậy thực lực chân chính của Tứ Ca lớn chừng nào, có điều gì bất thường hay không đây? Và vì sao Tứ Ca lại sẽ hắn đưa ra chú ý dường như có lời cho thái tử ca như vậy? Tứ Hoàng tử còn chưa lên cỗ xe ngựa, Trí Quân đã dừng lại ở rất gần đó, dáng vẻ như tìm kiếm đổ đánh rơi. Đâu ai nghi ngờ đây là một phương thức trao đổi thông tin của hai huynh đệ bọn họ. Từ lúc vào tham gia buổi thiết triều sáng đến giờ, Trí Quân vẫn không ngừng suy nghĩ vì cớ làm sao Tứ Ca chỉ bỏ lại một câu gọn lỏn, làm thế nào cũng phải đề cử thái tử dẫn binh xuất chinh. Rồi ngoài việc phải trần mưu đồ bành trướng của Đại Nam ra, Từ Ca chỉ đứng ung dung như người ngoài cuộc, nhường sân khấu lại cho bản thân mình diễn trọn vẹn. Ý định của Từ Ca với chuyện này là gì? Từ Ca vốn biết Thẩm Tướng Quân đã là nhân tài được phụ hoàng trọng dụng, lần ra quân này sẽ không thể nào vắng mặt. Nếu đề cử thái tử ra trận, át hẳn sẽ đi cùng với Thẩm Tướng Quân. Vậy rõ ràng chuyện này đối với thái tử ca đâu có gì bất lợi, hình như là có lợi nữa kìa. Nhưng Từ Ca mà lại bỏ phí công sức làm lợi cho kẻ khác, hơn nữa kẻ đó lại là đối thủ sống còn trong cuộc chiến giành giật ngai vàng sao? Hắn không tin, có chết cũng không bao giờ tin. Lúc ban đầu, khi Chỉ Quân nghe một câu kia của Từ Ca, liền nghĩ chủ ý phía sau chính là kéo thái tử ca ra chiến trường để dễ bề hạ sát, cướp lấy vị trí thái tử. Thế nhưng sau đó, khi hắn đề cử người có thể đảm nhiệm vai trò chủ tướng là thái tử ca, vẫn không loại bỏ Thẩm Tướng Quân khỏi đề cử nhân tuyển ra trận. Thật lạ là Từ Ca vẫn bình chân như vậy, không hề đứng ra ngăn cản. Phải biết, Thẩm Tướng Quân được phụ hoàng ưu ái vì tính tình cư xử nhạy bén vô cùng ở xa trường. Nếu như có Thẩm Tướng Quân cùng đi theo, cơ hội để lấy mạng thái tử ca là rất nhỏ. Vậy nước cờ này đâu có ý nghĩa gì cơ chứ? Chỉ Quân thuận theo yêu cầu của tứ hoàng tử xong, lại nhìn thấy gương mặt với đôi mắt ánh lên tia hy vọng của thái tử ca, cũng đã phần nào đoán biết thái tử ca có hy vọng là điều gì. Chắc chắn không thể nào ngoài ý chỉ ban hôn với Phất Ngọc đáng yêu, người vẫn luôn hiện diện trong trái tim hắn, một chút cũng không nguôi thương nhớ. Thái tử ca có cơ hội thì lòng Chỉ Quân càng phiền não, mà không vui thì lại càng không cam tâm. Nhất định hắn phải hỏi rõ nguyên nhân sâu xa của chuyện này từ tứ ca. Thế là hắn dùng thanh âm chỉ có hai người nghe, hỏi tứ hoàng tử. Vì sao lại để cho thái tử ca ra trận, huynh sẽ được lợi ích gì? Ta chỉ là muốn hắn phải tiêu hao một phần sức lực từ trận đánh này. Khi hắn bận rộn xuất chinh, ta có thời gian chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, nhân lực lớn mạnh, còn lo trực diện đối đầu với hắn nữa hay sao? Chỉ Quân nghe xong cảm thấy có phần chi lý, cũng không hỏi thêm nữa, mà trong điều kiện hiện tại, cũng không tiện đứng cạnh nhau quá lâu. Vậy là hắn lại vờ xoay lưng cúi người, như đã tìm lại được món đồ đánh rơi vừa nãy, rồi lại nhanh chân leo lên cỗ xe ngựa, quay về phủ đệ của mình. Bỗng dưng Chỉ Quân cũng nảy ra ý định tương tự tứ hoàng tử, chỉ khác nhau là một người vì mục đích lớn mạnh lực lượng, một người tìm lấy cơ hội đoạt lại Phất Ngọc để đưa nàng cao chạy xa bay. Trong thời gian thái tử ca đi vắng, cơ hội bày ra mà không tận dụng thì còn chờ tới khi nào? Nghĩ vậy, nỗi buồn nhớ bao ngày vì không được nhìn thấy Phương Ngọc trong hắn có phần nhạt đi đôi chút, nhường chỗ cho sự mong chờ, tin tưởng tương lai không xa, người con gái ấy chỉ là của một mình hắn mà thôi. Bây giờ, khóe miệng Chỉ Quân nhếch lên, làm cho nét đượm buồn của mấy ngày qua cũng tan đi không còn dấu vết. Qua thêm một lúc thì nụ cười ngày càng sâu, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ bình thường rất khó nhìn thấy. Thật không hổ danh là mỹ nam tử hảo hoa phong nhã nhất nhì Yên Trưởng Quốc. Còn Phương Chỉ Viễn lúc này đang dùng ngựa thẳng tiến về căn biệt viện có cha con Phần Ngọc đang ở. Bình thường có cơ hội đến thăm nàng mỗi ngày mà hắn vẫn còn thấy rất nhớ, rất muốn lập tức ôm chặt nàng mang về phủ thái tử để gần gũi yêu thương cho thỏa. Nhưng bây giờ hoàn cảnh bắt buộc, hắn phải tạm thời xa nàng một thời gian chưa biết bao lâu. Nghĩ như vậy thôi mà lòng hắn buồn bực khó tả. Khi cỗ xe ngựa dừng lại ở cổng, Chỉ Viễn dường như đã đánh mất kiên nhẫn, vừa chạy vào bên trong lại nhìn thấy Phất Ngọc đang ngồi thơ thần như lạc vào mộng tưởng. Hắn mặc kệ hết thảy, nhanh chân bước đến gần nàng, vòng tay hữu lực kéo nàng siết chặt vào lòng, hỏi: đang nghĩ gì vậy? Có phải là nhớ đến ta? À, là ta đang nhớ đến cô bạn thân của ta. Còn huynh ấy hả? Còn lâu mới nhớ. Ta vẫn còn chưa hết bực chuyện lần trước đâu. Huỳnh Mao buông tay, thói quen đậu chút là ôm ấp này, có từ khi nào vậy hả? Nhanh buông ra. Vừa nói, hai cánh tay Phất Ngọc không ngừng rẽ rụa, nhưng có chút hiệu quả nào đâu so với nam nhân lực lưỡng trước mặt. Trong khi bản thân hắn không hề muốn thả nàng ra, hắn rất trân quý khoảnh khắc bình yên hiện tại, là được hít hà mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về một mình hàng. Dường như ôm như vậy còn chưa đủ, Chỉ Viễn hạ chiếc hôn lên đỉnh đầu Phất Ngọc, nụ hôn đầy áp trân trọng, yêu thương. Phất Ngọc bị một hành động bất chợt này của hắn làm cho tim đập loạn nhịp. Hắn trước giờ mỗi lần muốn áp chế sự chống đối của cô đều sẽ dùng nụ hôn mạnh mẽ áp lên môi rồi tiến vào công thành đoạt đất, khiến cô cả người mềm nhũn như mất đi dưỡng khí. Vậy mà lúc này đây, chiếc hôn thật dịu dàng chạm lên đầu, dù đã bị tóc cản trở một phần, vẫn chuyển đến cảm giác tê tê xông vào đại não, rồi nhẹ nhàng chạy xuống đai tim. Cảm giác rung động lạ kỳ mà cô chưa quen tiếp nhận khiến cô ngây ra như phỗng, mắt dán chặt vào gương mặt ai kia mới vừa kết thúc nụ hôn. Cô gái nhỏ cứ nhìn chăm chú, cũng phát hiện ra trên mặt nam tử phường nét buồn phiền. Có lẽ nào nỗi buồn cũng lây, thế nên cô chỉ nhìn thôi mà lòng cũng dần cảm thấy khó chịu, mới dịu giọng hỏi thăm Chi Viễn. Huynh có gì phiền lòng sao? Nhìn có vẻ không được ổn cho lắm. Huynh nói đi, ta ả muội xem thử có giúp được gì cho huynh không? Chi Viễn nhẹ gật đầu rồi mới nói sơ tình hình cho cô gái nhỏ. Nữ đại nam dẫn quân sang đây gây hấn, ta sẽ trở thành chủ tướng sai trận, cùng bọn họ quyết một trận tử chiến, đập tan âm mưu bành trướng tham lam kia. Lần này ra chiến trường, có khi cả năm trời mới trở về. Ta sẽ bố trí mọi chuyện thật tốt cho cha con nàng. Nàng ở nhà phải biết tự chăm sóc cho bản thân, chờ ta về thực hiện lời hứa nhé. Huynh phải đi đánh giặc sao? Thật là thái tử mà cũng phải tự mình xuất chinh à? Yên Trung Quốc không có người tài hay sao? Chi Viễn không muốn nói ra một trong số nguyên nhân khiến mình muốn đảm nhận trọng trách này, chính là muốn được ban thưởng hôn sự với nàng. Sợ nàng tự thấy bản thân là gánh nặng, chỉ giải thích bằng một lý do cũng trọng yếu khác. Yên Trung Quốc khủng mạnh, sao lại không có nhân tài? Nhưng bản thân ta sắp trở thành hoàng đế tương lai, lần ra trận này xem như là thử thách với bản thân. Ta muốn đóng góp một phần công sức cho quê hương, muốn thông qua lời này học hỏi thêm binh pháp, để sau này khi lèo lái đất nước, dù là văn hay võ, ta cũng đều có thể xử trí thật tốt. Ta rất sẵn lòng lên đường, nhưng chỉ lo nàng ở lại, lâu ngày không gặp, tình cảm dành cho ta dần nguội lạnh mất thôi. Ai thèm thương huynh đâu mà nguội với trả lạnh. Phần ngào trả lời mà dần xuất hiện dạng mây hồng, tim như được xót vào từ giọt mật ngọt ngào nồng đậm. Cô gái nhỏ còn chưa có tiếp nhận hoàn toàn chàng trai này, thế nhưng sâu thẳm tâm hồn đã dành cho người ta một vị trí rất đặc biệt. Cô đứng đó e thẹn chẳng biết làm gì mới phải, thì nam nhân trước mặt lại lần nữa kéo cô vào lòng. Lần này hắn ta gục đầu vào hõm vai Phương Ngọc, khẽ thầm thì bằng thanh âm tử tính. Nàng không thèm, nhưng mà ta thèm. Ta nhớ nàng chết đi được. Tưởng tượng không được thấy nàng trong một thời gian dài, ta đã thấy khó chịu vô cùng. Thế cho nên, hôm nay nàng hãy ngồi xuống làm mẫu cho ta vẽ một bức. Khi ra chiến trường, nhìn tranh nhớ người, cũng phần nào nguôi ngoai nỗi buồn. Có được không? Thôi được rồi, muội là nểu huynh lắm đấy nhá. Chi Viễn cứ thế dùng gần 2 canh giờ để hoàn thành bức tranh hoàn hảo. Trước kia nghe nhắc trên phim Hoàn đảo trong sách, có biết người cổ đại cầm kỳ thi họa tinh thông, vẽ tranh rất xuất sắc. Không ngờ có một ngày, bản thân cô được xuyên không về, còn được một nam nhân kỳ tài hiếm có, xếp vào hàng rồng trong loài người, tự tay vẽ cho mình một bức tranh thật đẹp. Cô ngắm tranh, tự cảm thán. Ôi chao, sao tranh còn đẹp xuất sắc hơn người thế này. Chi Viễn nghe người trong lòng tự hạ thấp bản thân thì không cho là đúng. Bức tranh này chỉ là để giúp hắn giải tỏa một phần nhớ nhung khi xa cách. Sao có thể đẹp bằng nàng, sao có thể sánh được với vẻ hồn nhiên sống động của nàng. Mỗi một ánh mắt, cử chỉ hay thậm chí một cái chu môi cũng khiến tinh thần hắn xạo dựng. Ngọn lửa khát khao được yêu thương nàng lại dâng tràn. Đối với hắn, nàng chính là báu vật vô giá, là định mệnh diệu kỳ đã mang nàng đến làm sống lại tâm hồn khô cằn của hắn bao năm. Bức tranh còn chưa khô hẳn, Phương Ngọc mang tranh ra đặt ở nơi thoáng mát cho chóng khô, rồi quay sang Chi Viễn hỏi thăm thêm một chút về tình hình chiến trận. Vậy khi nào thì huynh đi? Nữ đại nam kia người đông thế mạnh hay không? Hiện tại bên chúng ta đang tổn thất nặng nề làm sao? Cũng không có, bọn họ kéo quân sang đây không ngờ bị tứ đệ của ta phát hiện, bắt gọn mang về cả rồi, chỉ sống mất một tên chủ tướng. Sau khi tra hỏi tù binh cũng không nắm được thêm thông tin nào, nhưng chuyện bọn họ gây chiến là thật, chúng ta không đáp lễ, chả lẽ để bọn họ kéo thêm một đoàn quân khác đến hay sao? Có câu tiên hà thủ phi cường, chúng ta phải đi trước để nắm lấy cơ hội, chắc có lẽ là ngày mốt ta phải lên đường rồi. Nhanh như vậy sao? Theo phân tích của huynh thì cũng đúng, muội chỉ thương cho dân chúng vô tội. Chiến tranh nổ ra, có biết bao gia đình phải chịu cảnh cha mẹ xa con, vợ xa chồng, khổ không để đâu cho hết. Mỗi nước đã có lãnh thổ riêng bao đời rồi, sao cứ phải dòm ngó rồi cướp đi yên bình của người khác như vậy mới chịu. Thôi được rồi, đừng thở dài nữa. Khi ta đi rồi, sẽ sắp xếp cho cha con nàng một thân phận mới. Chờ khi ta chiến thắng Khải Hoàn, cha cũng vừa lúc có thể cùng nàng kết duyên phu phụ. Lúc đó, ta sẽ đưa nàng để ra mắt mẫu hậu của ta. Phần Ngọc còn đang nặng lòng thương cảm là bị một câu nói xúc tích của Chí Viễn kéo về thực tại. Người này có biết xấu hổ hay không? Đang lúc căng thẳng như vậy mà mở miệng ra là nhắc đến cưới hỏi. Còn nói sẽ đưa cô để ra mắt mẹ của hắn với một dáng vẻ nghiêm túc, chân thành nữa. Ngay từ lúc hắn hạ bút viết tờ ước định, một đời, một kiếp, một đôi, nguyện đền bù một phần giang sơn nếu có lúc nào thất hứa. Cô đã trao cho hắn sự tin tưởng rồi, và bây giờ mức độ tin cậy còn tăng lên gấp bội. Đối với lời đề nghị này, Vân Ngọc chỉ im lặng mặc cho dạng mây phiếm hồng lúc đầu cả lúc càng đậm màu hơn. Hai người ngồi bên bàn nói chuyện với nhau thêm chút nữa thì trời cũng đã tối. Chí Viễn rất muốn ở lại đây ngủ, không chung phòng như được cùng một mái nhà với người bình thường thì cũng đã thỏa mãn chút ít. Xong, tình hình hiện thời cấp bách, hắn còn phải về phủ thái tử để có sự sắp xếp nhân lực thích hợp cho từng chuyện. Như là chuyện gia thế mới của Vân Ngọc, chuyện theo sát động tĩnh của tứ đệ, chuyện những ai sẽ cùng hắn ra chiến trận. Hắn nghĩ, y nhất trong đội quân Viễn Trinh phải có một đám người thân tín mới có thể yên tâm hành sự. Cho nên, thị vệ cao trung nhất định là không thể thiếu. Thế nên dù lòng không nỡ xa người thương, Chí Viễn cũng phải nói lời tạm biệt, về lại phủ thái tử sang quý của mình. Lúc Vân Ngọc đưa Chí Viễn ra tới cửa, cô gái nhỏ cũng chỉ là thuận miệng hỏi qua. Lần xuất chinh này, Ngũ Hoàng tử có đi cùng với huynh hay không? Ở trước mặt ta không cho phép nàng nói đến nam nhân khác, ta đi về đây. Rồi hắn bước dọc bước nhanh lên cỗ xe ngựa, để lại mình Vân Ngọc cảm thấy thật buồn cười với tính cách vô cùng trẻ con của hắn. Chỉ có như vậy thôi mà lại ăn sống chua, vui buồn như thời tiết. Ai bảo con gái tính khí thất thường, đàn ông con trai thế kia thì có kém chút nào đâu. Là sau, Vân Ngọc về phòng đọc sách y thuật một chút, rồi thay chiếc áo thoải mái lên giường ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao, mắt cứ giá khoảnh, lòng thì không ngừng suy nghĩ. Cô học nghề y để làm gì? Hẳn nhiên đó là cứu người. Mà hiện tại chị ở nhà cho người ta nuôi cơm áo qua ngày, há chẳng phải là kẻ vô dụng hay sao? Mà bản thân cô chưa bao giờ muốn vô công rồi nghề, sống vô ích thừa thãi với cuộc đời. Trước kia khi ở thế giới hiện đại, cô vẫn thường cùng trả ngân tham gia hiến máu nhân đạo hoặc các hoạt động giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Này xuyên không về, may mắn học được vốn y thuật tuyệt vời của nghĩa phụ, cô không thể phí hoài những gì mình đã học, cũng muốn đóng góp một phần sức và tâm ý cho mảnh đất đã cư mang mình trong thời gian lưu lạc đến đây. Hoàn cảnh hiện tại, nếu tình nguyện làm quân y thì cô vừa được giúp đời, vừa có thêm kinh nghiệm cứu người, là chuyện tốt đẹp biết bao. Cân nhắc kỹ càng rồi, Vân Ngọc quyết định sẽ cùng theo đoàn quân xuất chinh với thân phận quân y. Cô gái nhỏ mang trái tim can đảm, không hề run sợ trước sự ác liệt của chiến tranh. Điều cô lo là một mình cha ở nhà có tự chăm sóc tốt cho bản thân được hay không? Và nếu bây giờ nói trước ý định này cho cha nghe, liệu người có đứng ra ngăn cản? Vân Ngọc cảm thấy vẫn là không nên nói, chờ khi đi rồi thì viết một lá thư để lại, tránh cho cha tận mắt thấy mình rời đi mà đau lòng, bị gìn thì tội nghiệp lắm. Vân Ngọc luôn cố tỏ ra bình thường trước mặt lão đại phu như thế, cho đến ngày đoàn quân của thái tử sẵn sàng ra chiến trường. Trước khi đi, Vân Ngọc đã trên bàn một phong thư, rồi cầm theo ít bạc đi ra ngoài mua mấy bộ y phục nam tử để cải trang. Vì dẫu sao thân gái ở nơi chỉ có nam nhân thì rất không an toàn, phải cải trang mới có thể yên tâm được. Vậy mà khi cô gái nhỏ vừa mua xong y phục, còn chưa kịp mặc vào, đã nhìn thấy nam nhân quen thuộc với khuôn mặt dần xám xịt vì lửa giận. Hắn trầm giọng để lộ cảm xúc hiện thời. Lại muốn nhân cơ hội ta đi vắng để trốn đi sao? Ta không cho người trông coi nàng, vốn tưởng rằng nàng không làm như vậy nữa. Chẳng lẽ ta đã lầm? Chẳng lẽ đến giờ nàng không có một chút tình cảm nào với ta sao? Không, không có. Nhưng sao huynh lại xuất hiện ở đây? Ta không thể có mặt ở đây được à? Ta đang muốn sang từ biệt nàng để tối nay nghỉ ngơi sớm, mai là lên đường rồi. Vậy mà còn chưa đến hơi đã trông thấy nàng có ý định chạy trốn ta. Nàng khiến ta đau lòng quá. Muội đã nói là không, chỉ là muội muốn đi cùng huynh không được à? Đi cùng ta, đi thế nào? Muội cải trang thành nam nhân, vào đó làm quân y thì có thể đi cùng rồi. Muội chẳng qua là muốn giúp huynh thôi. Ta không cần. Muội có biết chiến trường nguy hiểm cỡ nào không? Nàng là thân nữ nhi, sao có thể chịu đựng được vất vả như vậy? Còn nữa, ta không thích nam nhân khác ngắm nhìn nàng. Nàng là của ta, chỉ có ta được ngắm thôi. Muội mang dáng vẻ nam nhân thì ai thèm ngắm? Huynh đừng có mà nhỏ mọn. Bớt quá, muội hóa trang cho giả một chút là được chứ gì? Nhưng ta không muốn nàng dấn thân vào hiểm cảnh. Muội tin tưởng vào năng lực của huynh, huynh nhất định có thể bảo vệ tốt cho muội. Nếu chỉ là chuyện này thôi mà huynh còn làm không được, thì muội làm sao tin huynh có thể che chở muội suốt đời? Huynh mà từ chối, liền chứng minh năng lực yếu kém. Muội chẳng cần yêu đương gì với một người như vậy đâu. Trên lý luận rất sắc sảo cùng quyết định cứng rắn của Vân Ngọc, Chí Viễn cuối cùng cũng đồng ý, liền đưa nàng cùng về phủ thái tử để thu xếp ổn thỏa hành lý cho nàng. Hai người còn đang sóng bước cùng nhau, không ngờ lại nhìn thấy thân ảnh giả nua với gương mặt phiền não của lão đại phu chạy tới. Nhìn vậy đủ hiểu, ông đã đọc qua nội dung bức thư và đến đây để ngăn cản. Vân Ngọc mới bày ra bộ dạng nũng nịu, nan nỉ hết lời. Có biết là cha sẽ không đồng ý, nhưng mà cha phải thông cảm cho con. Cha thường ngày ra ngoài hành thiện, chữa bệnh miễn phí cho bao nhiêu người. Con là con gái của cha, sao lại không có chung tư tưởng? Con học y mà không có đất dụng võ, không giúp đời thì còn học để làm gì? Sao xứng với câu lương y như tử mẫu? Cha cho con đi nha, đi mà cha. Nhưng lão đại phu, có ta bên cạnh bảo vệ nàng, ông cứ yên tâm đi, ta nhất định không để nàng phải chịu chút sứt mẻ nào cả. Dạ. Lão đại phu đáp lại chỉ một từ thôi, với giọng không tình nguyện. Nhưng thái tử đã nói như vậy rồi, ông có cách nào thuyết phục nữa đâu. Đành dặn dò tỉ mỉ về nữ nhi biết chăm sóc mình thật tốt. Ông cũng gửi gắm Vân Ngọc với thái tử, mặc dù biết đó chỉ là lời nói thừa. Thế nhưng thừa thì vẫn cứ nói, bởi đã làm cha làm mẹ, có ai dễ dàng yên lòng khi con mình đi vào hiểu nguy mà có thể gác lại lo âu nặng trĩu. Lão đại phu sợ nhìn nữ nhi thêm một chút nữa thì nước mắt sẽ rơi ra, khiến nàng lo lắng cho mình, nên liều bảo nàng đi cùng thái tử cho sớm. Khóe mắt hẳn dấu chân chim của ông hôm nay đượm buồn, làm tim Vân Ngọc cũng xa xa. Chỉ là cô có chí hướng của riêng mình, muốn gieo cây đức cho đời và cũng tin chính nghĩa nhất định chiến thắng. Chiến tranh sẽ chấm dứt sớm thôi. Mọi người cứ thế chia tay trong tâm trạng nặng nề, đâu có phát hiện một thân ảnh điểm nhiên thu chọn tất cả cảnh tượng này vào trong mắt, mùa hè câu lên nụ cười khó hiểu.